Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vũ Phong là người tốt, chỉ là tính khí rất nóng nảy, thích nói tục, gặp chuyện không vừa ý là chửi bới hoặc đánh nhau. Anh ấy nói với Từ Nhược Ngưng rằng, như vậy sau này mới không bị người khác bắt nạt. Từ Nhược Ngưng chỉ nghe nghe, không coi lời anh ấy nói là thật. Sau này cô phát hiện, tính cách như Hoàng Vũ Phong thì ít khi bị thiệt thòi. Những người nuốt nỗi oan ức vào bụng mới thực sự là ngốc. Hai người tìm một nhà hàng bất kỳ để ăn một chút. Sau đó nói chuyện một lúc, nói về những ngày tháng cấp 3. Hoàng Vũ Phong lại lái xe đưa cô đến trường cũ để nhìn ngắm. Từ Nhược Ngưng nhìn cổng trường quen thuộc, đứng đó nhìn rất lâu. Không vào à? Hoàng Vũ Phong dừng xe lại hỏi cô. Từ Nhược Ngưng lắc đầu. Cứ nhìn như vậy thôi. Em không còn thích cái tên gọi là gì. Hứa cái gì đó, lớp trưởng à? Anh nhăn mày hỏi. Từ Nhược Ngưng cười lên tiếng. Hứa Tư Chiết. Cô dập tắt điếu thuốc trong tay. Giọng nói rất nhẹ. Anh ta xứng đáng sao? Chuyện trọng sinh, trịch. Hoàng Vũ Phong cười lớn. Thằng nhãi đó tưởng mình là cái thá gì. Có chút tiền là ghê gớm. Học giỏi là ghê gớm. Trông đẹp trai là ghê gớm. Từ Nhược Ngưng không nhịn được cắt ngang anh. Anh định chửi hay khen ngợi hắn? Tất nhiên là chửi hắn. Hoàng Vũ Phong tức giận nói. Chỉ là sinh ra đã may mắn. Đúng vậy, sinh ra đã may mắn. Khi Từ Nhược Ngưng chia lớp lớp 2. Cô được chia vào lớp khoa học tự nhiên, tình cờ ngồi sau Hứa Tư Chiết. Người này rất nổi tiếng vì là học sinh giỏi nhất khóa. Anh ấy khác với những học bá khác, rất hiền lành, nói chuyện cũng rất dịu dàng, gần như không tỏ ra kiêu ngạo. Trên sân bóng cũng rất nổi bật, cười lên rất đẹp trai. Hầu như không có cô gái nào không thích anh ấy. Trong số những người thích anh ấy tự nhiên có cả Từ Nhược Ngưng. Cô giống như những cô gái khác, âm thầm thích Hứa Tư Chiết. Sẽ lén nhìn anh, sẽ dõi theo bóng lưng anh mà mơ màng. Khi nói chuyện với anh, cũng sẽ không tự chủ mà cười với anh. Từ Nhược Ngưng lần đầu biết tình cảm âm thầm là gì. Cô thậm chí cảm thấy hạnh phúc từ đó. Cô nghĩ rằng Hứa Tư Chiết cũng thích mình. Nếu không anh sẽ không giúp cô dọn dẹp vệ sinh. Không giúp cô khi thi cử rời bàn. Không đứng dưới đỡ ghế cho cô khi cô lau cửa sổ. Nhắc nhở cô cẩn thận không ngã. Cảm giác mơ hồ đó chỉ cần một lớp giấy là có thể xuyên thủng. Cô chọn ngày kết thúc kỳ thi đại học. Ngày công bố kết quả để tỏ tình. Vì cô đã đậu vào trường đại học mà anh ấy đăng ký. Niềm vui tràn ngập của cô đổi lấy sự từ chối lạnh lùng của anh. Đằng sau sự từ chối còn ẩn chứa sự tuyệt vọng khiến cô cảm thấy chán nản. Cuối cùng cô nhìn cổng trường một lần nữa. Trong đầu cô mơ hồ nhớ lại một số hình ảnh. Hứa Tư Chiết đi ra khỏi cổng trường. Gọi tên cô, Từ Nhược Ngưng quay đầu hỏi anh có chuyện gì. Hứa Tư Chiết hơi căng thẳng, còn gãi đầu một cái. Chờ một lúc mới nói, không có gì, lần sau gặp lại. Lúc đó họ đã kết thúc kỳ thi đại học, quay trở lại trường để dọn đồ. Cô không ở ký túc xá, không có vật nặng gì, chỉ mang theo một ba lô sách của mình. Cô nghĩ anh sẽ tỏ tình, nhưng anh không làm vậy. Cô và Hoàng Vũ Phong đứng ở cổng trường rất lâu, cho đến khi Hoàng Vũ Phong nhận được cuộc gọi phải quay lại quán bar. Cô mới vẫy tay chào anh. Cô lấy điện thoại ra nhìn. Tạ Ngật Thành gửi tin nhắn hỏi cô muốn định vị. Anh ấy bay từ hôm qua. Hôm nay chưa vừa đáp xuống đã đến tìm cô. Đã đến Tân Thành. Từ Nhược Ngưng cười nhẹ nhàng gửi một tin nhắn âm thanh. Anh lo lắng cho em như vậy à? Tạ Ngật Thành gọi điện lại. Không phải. Từ Nhược Ngưng nhướng mày. Giọng anh từ phía bên kia điện thoại như thể mang theo hơi ấm thổi qua tai cô. Ngứa ngáy, rất khiêu khích, chỉ là muốn sớm gặp em thôi. Trái tim Từ Nhược Ngưng nhẹ nhàng đập một cái. Cô không nhịn được cười ra tiếng. ánh mắt vẫn dừng ở cổng trường trước mắt. Giọng nói của cô lười biếng, không hiểu sao lại mang theo chút mềm mại. Vậy anh nhanh chóng đến đây. Em muốn được ôm, cách trường.